Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768, nhân tộc vũ trụ mạnh nhất là cái gì? Đã trải qua truyền thừa sau Tiểu Mộng, thực lực không có phòng quá nhiều, thế nhưng, tâm tính tựa hồ hết sức bành trướng. Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng, híp híp mắt, lại muốn cùng hắn qua qua tay. Bất quá, Tô Phù cũng không ngốc, Man Thiên Vương đám người thần thái đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Ở trong đó, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Xem xét vẻ mặt này, Tô Phù liền biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Xem ra Tiểu Mộng tăng lên, cũng không là Lưu Vu biểu diễn a, còn chiến sao? Tiểu Mộng nhìn xem Tô Phù, Tô Phù cười một tiếng. Nói ra, tương đương với tát nước ra ngoài. Huống hồ, hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Đánh thì đánh, có gì e ngại. Nơi xa, Man Thiên Vương, Yêu Yên Vương chờ cường giả đều là đứng lặng lấy. Có chút hăng hái nhìn xem. Bọn hắn nhìn xem tranh phong đối lập Tô Phù cùng Tiểu Mộng. Giống như cười mà không phải cười. Mộng tộc tế đàn lại lần nữa khôi phục đến rách nát bộ dáng. Hắc tạp theo bên trong bắn ra ngoài, chạy như bay trở lại Tô Phù trong tay. Hắc tạp có chút nóng bỏng. Tô Phù trên dưới dò xét, phát hiện hắc tạp cũng không có biến hóa lớn. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Thu hồi hắc tạp, Tiểu Mộng thân thể nổi lơ lửng, rơi vào tế đàn một chỗ khác. Tô Phù thì là đứng tại tế đàn một bên khác. Cùng Tiểu Mộng, xa xa đối lập, gió thổi phật mà qua. Tại chính giữa tế đàn đánh một vòng, Mộng Đại Long cùng Đường Lộ, cùng với Man Thiên Vương chờ cường giả đứng nghiêm một bên. Quan sát lấy, Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng, mặc dù trực giác khiến cho hắn cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tô Phù có thể là nhân tộc thánh thể, có thể chiến phong vương. Có thể nói, bây giờ Tô Phù tuyệt đối là phong vương phía dưới người mạnh nhất, vô địch cái chủng loại kia. Có thể là Tiểu Mộng, lại có tự tin có khả năng đánh với hắn một trận. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đợi lát nữa khóc nhè, chớ trách ta. Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng, nở nụ cười. Tiểu Mộng mộng sờ phất phới, nhìn xem Tô Phù, híp híp mắt nhỏ. Thịt đô đô trên mặt, treo cười lạnh, người nào khóc, còn không biết đâu, oanh, không tiếp tục nói nhảm. Tô Phù động, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tế đàn khoảng cách cũng không xa, chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Phù liền theo tế đàn một chỗ khác, xuất hiện đến Tiểu Mộng đứng yên một mặt, thân thể phía trên, đáng sợ khí huyết chi lực tăng vọt mà ra. Chèn ép tế đàn bên trên tảng đá, tựa hồ cũng bị đấu đá thành nát bấy. Tiểu Mộng giơ tay lên, Mộng tộc vĩnh hằng mộng văn đan sen tung hoành, Mộng tộc chi nhãn tựa như ảo mộng, về sau theo đan sen từng đảo gợn sóng khuếch tán ra tới. Gỗ ba động này Tô Phù rất quen thuộc, là một loại nhập mộng thủ đoạn. Tiểu Mộng thế mà dự định muốn cho Tô Phù nhập mộng. Tô Phù cười, Mộng tử, ngươi sợ là quên, ta cũng là một vị mộng văn sư. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, quanh thân hiển hiện vạn tấm màu bạc mộng thẻ. Hai tay nhảy lên, mộng tộc chi nhãn mở ra. Tô Phù kỳ thật cũng xem như có được mộng tộc thủ đoạn. Cả hai thủ đoạn có chút giống. Lúc trước Tô Phù bước vào tu hành đường, kỳ thật liền là Tiểu Mộng làm người dẫn đạo. Cả hai đường lối, hết sức tương tự, âm âm, mộng văn đan sen tung hoành. Tại tế đàn vùng trời đụng chạm, Tô Phù cũng không cần thân thể đến khi phụ người. Cũng đồng dạng là dùng mộng văn thủ đoạn. Không thể không nói, Tiểu Mộng này một đợt truyền thừa về sau, mộng văn trình độ tăng lên không ít. Thế mà cùng Tô Phù bất phân cao thấp, rõ ràng cũng đạt tới thiên phẩm mộng văn sư trình độ. Bất quá, cái này cũng không tật xấu. Dù sao, đạt được Mộng tộc rất nhiều tiền bối truyền thừa. Trong đó càng có Mộng Thiên Sư dạng này đại lão cấp tồn tại. Cho nên, đi đến thiên phẩm Mộng Văn Sư trình độ, cũng là rất bình thường. Dĩ nhiên, nghĩ suốt ngày xưa, cái kia chính là người si nói mộng. Cho nên, đương thời hai vị thiên phẩm Mộng Văn Sư va chạm, liền vào giờ phút này phát sinh. Mộng Văn đan sen tung hoành, va chạm nhau, quấn quanh. Đây là một loại đối mộng hoa văn hiểu giao phong. Hai người so đấu, liền là mộng văn điều khiển quen thuộc trình độ các loại. Tế đàn bên ngoài, mọi người cũng xem say sưa ngon lành. Đương nhiên, Mộng Văn Sư đối bính, hết sức hoa lệ, cũng hết sức huyền ảo. Không ít người đều xem không hiểu. Đường lộ thân là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Trải qua mộng thể thời đại tẩy lễ, tự nhiên nhìn hiểu, thậm chí, này một trận chiến, đối nàng mộng văn trình độ trùng kích cùng tăng lên đều là to lớn. Mộng Đại Long làm mộng tộc tộc trưởng tự nhiên cũng xem hiểu. Hai người gặp chiêu phá chiêu, lăng không xây dựng mộng văn, muốn kéo lẫn nhau tiến vào trong mộng cảnh. Chỉ cần người nào rơi vào ác mộng, vậy liền đại biểu người nào bại. Kỳ thật, tại đây loại va chạm phía dưới, Tô Phù cho dù là thân thể đạt đến thánh thể trình độ, tựa hồ tác dụng cũng không lớn, bởi vì nhập mộng là bất kể thân thể ngươi mạnh bao nhiêu. Oanh, vạn đạo mộng văn đất bằng lên, tiểu mộng đôi mắt tinh sáng lên, Tô Phù cũng là ngậm lấy ý cười. Tiểu mộng có thể nói là nhìn xem hắn trưởng thành, đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng mộng tộc đại lão. Bây giờ, hắn lại có thể cùng tranh tài. Thế sự làm thật là có chút khó liệu. Này loại đối oanh hoa lệ, lại có chút không thú vị. Phương Trường Sinh nhìn rất lâu, có chút không thú vị. Đường lộ đối Phương Trường Sinh vẫn là tương đối quen thuộc. Ở địa cầu bên trên, Phương Trường Sinh cũng là nhất đại tông sư. Phương tiền bối, ngài cảm thấy Tô Phù cùng Mộng đại nhân ai có thể thắng? Đường lộ rất tò mò, bởi vì loại tầng thứ này chiến đấu, nàng thật nhìn không ra kết quả sau cùng. Phương Trường Sinh ngậm một điếu thuốc, còn không có châm lửa. Đường lộ nhãn tình sáng lên, tay lấy ra mộng thẻ. Mộng thẻ lấp lánh, hóa thành một thanh hoàng kim súng lục ổ quay. Phương tiền bối, ta tới. Phương Trường Sinh liếc mắt, nhìn đường lộ liếc mắt. Đường lộ nắm súng lục ổ quay đến Phương Trường Sinh khói tiền. Bộp một tiếng, tẩu hỏa, khói đốt lên. Phương Trường Sinh, ngoặc kép, điểm cái khói còn có thể như thế tú thao tác. Bất quá, hắn vẫn là thật hài lòng. Đường lộ nha đầu này, có thể so sánh Tô Phù tư tưởng giác ngộ cao rất nhiều. Tiền đồ vô lượng. Phương Trường Sinh hít một hơi khói, bắt đầu lời bình này một trận chiến. Nếu như dựa theo lẽ thường, này một trận chiến là không có bất cứ cái gì lo lắng. Tô Phù tiểu tử kia, có thánh thể, lại thêm thiên phẩm mộng văn sư mộng văn trình độ, mộng tộc nha đầu, tất nhiên không phải Tô Phù đối thủ. Nếu như tại thần ma chiến trường, cũng hoặc là dị tộc vũ trụ, Tô Phù trên cơ bản là chắc thắng. Thế nhưng này một trận chiến, tại mộng tộc tổ tinh, tại nhân tộc vũ trụ, đường nha đầu, người biết nhân tộc mạnh nhất là cái gì? Phương Trường Sinh ý vị thâm trường cười hỏi. Nhân tộc mạnh nhất, đường lộ khẽ giật mình, là Phương tiền bối ngài. Phương Trường Sinh nghe vậy, lập tức bị hơi khói cho sặc đến, làm ho lên. Nhà đầu này một ngựa cái rắm, kém chút sặc chết hắn. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhân tộc cường đại nhất là vũ trụ mộng khư. Một bên khác, Thanh Đăng lão nhân cười khẽ. Đường lộ khẽ giật mình. Vũ trụ mộng khư, nàng sợ hãi cả kinh. Hoàn toàn chính xác, nhân tộc cường đại nhất là cái kia hàm cái cả nhân tộc vũ trụ. Dựa theo một so một cấu tạo mộng cảnh thế giới, mộng khư, kỳ thật liền là cỡ lớn mộng cảnh. người cũng đã biết Mộng Khư là thế nào tới. Phương Trường Sinh cười nói, Quan Phương lời giải thích, Mộng Khư là từ Tinh Hải Công Ty, cùng với nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp Mộng Văn Sư cùng một chỗ chung nhau xây dựng. Thế nhưng, đây chỉ là Quan Phương lời giải thích, riêng lớn một giấc Mộng Khư, bao gồm nhiều ít số liệu, một cái bao phủ toàn nhân tộc vũ trụ mộng cảnh, sao lại đơn giản như vậy? Không có thiên sư cấp bậc Mộng Văn Sư ra tay, căn bản không có khả năng nhường Mộng Khư vận chuyển. Huống chi, Mộng Khư bên trong còn tước đoạt một chút vũ trụ quy tắc ý chí. Loại kia thủ đoạn mới là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Phương Trường Sinh cảm khái không thôi. Man Thiên Vương đám người rõ ràng cũng biết những bí ẩn này. Cảm xúc phức tạp rất nhiều. Đường Lộ không ngốc. Kết hợp trước đó chư vị cái thế cảm xúc, nàng đôi mắt ngưng tụ, chẳng lẽ vũ trụ này Mộng Khư là Mộng Thiên Sư sáng tạo? Cũng không thể nói là sáng tạo, Mộng Khư chủ yếu còn tập hợp nhân tộc vũ trụ rất nhiều đỉnh cấp Mộng Văn Sư trí tuệ kết tinh. Thế nhưng này một khổng lồ mộng cảnh Internet, nhất định phải có điều khiển chủ não, mà chủ này não liền là Mộng Thiên Sư. Cũng hoặc là nói là Mộng Thiên Sư hóa thân thành Mộng Khư trung tâm. Phương Trường Sinh nói, tê, Đường Lộ toàn thân chấn động, lỗ chân lông thít chặt, tê cả da đầu. Tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Nhân tộc vũ trụ Mộng Khư lại có thể là Mộng Thiên Sư nắm trong tay. Vũ trụ Mộng Khư có bao nhiêu tác dụng? Không chỉ có đem vũ trụ ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách thu nhỏ. Người với người, chủng tộc cùng chủng tộc, các thế lực lớn lẫn nhau ở giữa liên hệ trao đổi rút ngắn đến cực hạn. Càng làm cho nhân tộc có thể tại đây tin tức nổ lớn trao đổi bên trong. Phi tốc trưởng thành, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Phải biết, vũ trụ ý chí mỗi hủy diệt một cái vũ trụ kỳ, tạo ra mới vũ trụ kỳ văn minh, cường giả đều sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đệ nhất vũ trụ kỳ, đại đế hoàng giả lẫn nhau tranh phong. Đến đệ nhị vũ trụ kỳ, đại đế hoàng giả đều biến mất không thấy gì nữa. Cái thế phong vương tranh phong. Đến thứ ba vũ trụ kỳ, biến thành phong vương thời đại. Mà đệ tứ vũ trụ kỳ, vốn nên triệt để suy yếu xuống. Nhân tộc thậm chí liền phong vương đều sẽ trở nên hết sức thưa thớt. Có thể là bởi vì vũ trụ Mộng Khư nguyên nhân, nhân tộc lực lượng phát triển tốc độ cao, không có quá mức suy yếu. Nếu như nói đệ tứ vũ trụ kỳ, lớn nhất biến cố là cái gì? Có lẽ liền là vũ trụ Mộng Khư, cực lớn rút ngắn nhân tộc bồi dưỡng cường giả thời gian cùng chi phí. Cũng để nhân tộc cùng dị tộc vũ trụ cái trước đối kháng bên trong. Chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cho nên Phương Trường Sinh hít một hơi khói. Khói đều đốt tới đầu mẩu thuốc lá chỗ. Mộng tộc nha đầu đạt được truyền thừa. Cường đại nhất cũng không phải là mộng văn thực lực. Cũng không phải thiên phẩm mộng văn sư trình độ. Mà là vũ trụ mộng khư trưởng khống lực lượng. Phương Trường Sinh nói, vũ trụ mộng khư trưởng khống lực lượng. Đường Lộ sợ ngây người, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết năng lực này có nhiều bá đạo. Người cũng đã biết, đối mặt sắp đến vũ trụ đại thanh tẩy đại kiếp, nhân tộc đối kháng tai kiếp lực lượng ở đâu. Thanh Đăng tọa lạc tại thuyền cô độc bên trên, cũng là chậm rãi mở miệng. Đường Lộ trừng lớn mắt, lớn nhất lực lượng. Kỳ thật liền là Mộng Khư nhân tộc vũ trụ Mộng Khư, là đúng kháng đại kiếp căn bản. Thanh Đăng cười cười, cho nên nói, nếu như mộng tộc nha đầu không cần năng lực này còn tốt. Như là dùng, Tô Phù có thể muốn ăn chút thiệt thòi. Oanh, tiểu mộng phiêu phù ở tế đàn vùng trời, mộng văn đan sen tung hoành, vẻn vẹn so đấu mộng văn năng lực. Tiểu mộng đối đầu Tô Phù, còn thật sự có chút yếu nhập xuống gió. Tô Phù dù sao cũng là năm đạo mộng văn tuyên khắc là một thể nam nhân. ngoại trừ quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn không có thu thập hoàn chỉnh. Mặt khác Mộng Văn đều đã đạt đến hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn trình độ. Tô Phù có thể nói là Mộng Văn con cưng. So đấu Mộng Văn thủ đoạn, Tiểu Mộng có thể trăm triệu không phải là đối thủ. Ngay tại Tiểu Mộng sắp chống đỡ không nổi, rơi vào Tô Phù vì đó tỉ mỉ xây dựng bồi dưỡng yêu cùng dũng khí trong mộng cảnh thời điểm. Tiểu Mộng ngạo kiều hừ một tiếng. Về sau, Tô Phù liền cảm giác Tiểu Mộng sau lưng phảng phất đứng đấy một cái thế giới. Mộng cảnh của hắn tràn vào, giống như là một hồ nước, tiến nhập một vùng biển mênh mông bên trong giống như không có nổi lên quá nhiều gợn sóng. Tiểu Mộng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, thịt đô đô tay nhỏ, trong hư không liền đập. Tô Phù đột nhiên cảm giác ý chí của mình bị kéo vào mộng khư bên trong. Tới mộng khư bên trong, Tô Phù liền hoàn toàn chống cự không được, mặc cho Tiểu Mộng xoa bóp. Trên tế đàn, mộng văn gợn sóng tán đi. Tô Phù mở mắt ra, đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt hết sức u buồn. Tiểu Mộng thì là nhẹ nhàng rớt xuống, khanh khách cười không ngừng. Có thể thấy Tô Phù ăn quả đắng, nàng rất vui vẻ. Nói trở lại, Tô Phù trong khoảng thời gian này có thể bành trướng, thích hợp ăn xẹp, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Luận Mộng Văn, bàn về sức chiến đấu, Tiểu Mộng xác thực không bằng Tô Phù. Thế nhưng thu được Mộng Thiên Sư truyền thừa, có được mấy phần trưởng khống mộng khư năng lực, đem Tô Phù kéo vào mộng khư bên trong dạy dỗ một phen, còn có thể làm được. Tô Phù không ngốc, hắn cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng cực kỳ chấn động. Nguyên lai mộng khư, thế mà cùng mộng tộc có như thế sâu liên hệ. Hắn cũng là không có quá chăm chỉ. Bằng không thì, hắn vung ra Tiểu Tử Long, vùng ra Lão Âm Bút, vùng ra díu dít Quỷ Tân Nương, ai khi dễ ai còn thật khó mà nói đây. Mộng tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn thu thập hoàn chỉnh, cũng giải cứu Tiểu Mộng cùng đường lộ. Tô Phù trước chuyến này tới mộng tộc tổ tinh mục đích cũng xem như viên mãn hoàn thành. Man Thiên Vương, Yêu Viên Vương bọn người ở tại mộng tộc tổ tinh bên trên đi lại một hồi, bọn hắn liền cũng gần như chuẩn bị rời đi. Dù sao, bây giờ nhân tộc trong vũ trụ còn có rất nhiều việc vặt cần phải xử lý. Tô Phù cũng không có lựa chọn ở lại lâu. Tiểu Mộng làm bây giờ mộng tộc người chủ sự, cũng ra lệnh nhường toàn mộng tộc tổ tinh bên trên cường giả di chuyển rời đi mộng tộc tổ tinh, rời đi mộng tộc tinh hệ, cùng nhân tộc chư đa chủng tộc cường giả tụ hợp, chung nhau đối kháng sắp bùng nổ vũ trụ đại thanh tẩy. Một chiếc chiến hạm khổng lồ hoành không, băng lãnh kim loại sáng bóng tại hàng tinh hào quang chiếu rọi đến, phản xạ lạnh lẽo vầng sáng. Chiến hạm bên trong, mộng tộc tổ tinh, tinh vân cảnh phía trên cường giả, toàn bộ hội tụ ở trong đó, mà lưu thủ tổ tinh, chỉ còn lại có tinh vân cảnh phía dưới, cùng với một chút không có tu vi mộng tộc cường giả. Ít nhất, không để cho mộng tộc tổ tinh biến thành một khỏa tĩnh lặng sao trời, lưu được một chút sinh cơ. Chiến hạm còn đặc biệt mở ra một cái dục anh khoang thuyền, chuyên môn cho mộng tộc truyền thế các đại năng sử dụng. Mộng Đại Long đứng tại chiến hạm lối vào chỗ, nhìn xem mộng tộc tổ tinh tại trong mắt không ngừng thu nhỏ. Tâm tình của hắn là phức tạp, hai mắt đẫm lệ có chút lượn quanh cùng mơ hồ. Vũ trụ đại thanh tẩy, không người có thể tránh cho. Mộng tộc đã mất đi chuyển thế thời cơ tốt nhất, cho nên, đối với bây giờ mộng tộc mà nói, cũng đến sinh tử tồn vong thời điểm, đến mức nữ đế cùng tổ Phật tâm tâm niệm niệm chuyển thế chi bí. Mộng Đại Long kỳ thật biết cũng không nhiều. Tiểu Mộng cũng không có ở trong truyền thừa đạt được quá nhiều liên quan tới chuyển thế chi bí tin. Tức, cho nên chuyển thế chi bí có lẽ đã trở thành một cái truyền thuyết. Chỉ có thuần huyết mộng tộc đại năng mới có thể dựa vào trong trí nhớ bản năng tới tiến hành chuyển thế đi. Làm Tô Phù thao túng chiến hạm trở lại thần triều quốc đô thời điểm. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt đột nhiên nổi lên. Theo này cỗ bầu không khí ngột ngạt xuất hiện, mỗi một vị nhân tộc vũ trụ cường giả đều là biến sắc. Loại cảm giác này bọn hắn cũng không xa lạ gì. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống trước cũng là như vậy đè nén. Cao ốc phía trên, Man Thiên Vương ăn mặc quần bãi biển, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm phương xa. Hắn giơ tay lên, cảm ứng đến trong không khí sao động năng lượng. Vũ trụ ở giữa linh khí hạt đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nhưng mà, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Đây là đại tai kiếp buông xuống trước linh khí ẩm. Theo vũ trụ kỷ biến thiên, vũ trụ kỷ linh khí hạt nồng độ đang không ngừng giảm xuống. Cái này cũng đưa đến cường giả số lượng giảm bớt. Mà bây giờ, linh khí ẩm, đây càng giống như là một trận đại tai kiếp bắt đầu trước cuồng hoan. Cả nhân tộc vũ trụ tiến vào trước nay chưa có tình trạng giới bị. Bầu không khí trở nên hết sức ngưng trọng. Tinh Hà Thần Đình làm vì nhân tộc vũ trụ thống trị tính thế lực lớn. Tại phương trường sinh xuất lĩnh dưới, bây giờ cũng cuối cùng bắt đầu có hành động. Thần Viên Vương, Hà Đồ Vương chờ sát phạt quả đoán Phong Vương đều là nhận mệnh. Nắm giữ ân soái xuất chinh, hội tụ đại quân, tung hoành nhân tộc trong vũ trụ sao trời. Chòm sao bắc đầu thần triều quốc chủ, trịnh trọng xuất hiện, nghênh đón Tinh Hà Thần Đình đại quân. Chủ nhà họ Lọng cũng xuất lĩnh Lam gia cường giả, điều động nhập quân đội. Đại quân quá cảnh, sao trời run rẩy. Chòm sao bắc đầu bên trong, đại chiến bùng nổ, một cái thời không lỗ sâu bị đánh ra. Thời không lỗ sâu về sau, lại có thể là hai cái đại thế giới. Chòm sao bắc đầu nội ẩn nặc có hai cái thượng cổ nhân tộc vũ trụ kỳ dư nghiệt đại tộc. Này chút trong đại tộc, Phong Vương số lượng thế mà tiếp cận 6 tôn, tự thành đại thế giới. Nhưng mà Phương Trường Sinh chinh phạt chi ý rất rõ ràng. Hắn muốn tại vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu trước, đem hết thảy dư nghiệt đại tộc toàn bộ thanh lý mất. Dù cho vô phương thanh lý, cũng muốn nằm trong tay hắn. Này chút dư nghiệt đại tộc như thế nào đối kháng Tinh Hà Thần Đình ý chí? Này chút đại tộc Phong Vương vứt bỏ tộc mà đi. Đại tộc sinh linh toàn bộ bị bắt làm tù binh. Phương Trường Sinh đặc biệt thanh ra sinh mệnh ngôi sao, tới giam giữ này chút đại tộc dư nghiệt. Tô Phù về tới thần triều quốc đô, Phương Trường Sinh liền thông qua vũ trụ mộng khư liên hệ hắn. Hoàng Tuyền tộc nhớ kỹ a. Vũ trụ mộng khư bên trong, Phương Trường Sinh nằm tại một chỗ nghỉ phép biệt thự bên trong, cùng Tô Phù nói chuyện với nhau. Tô Phù gật đầu, Hoàng Tuyền tộc, hắn dĩ nhiên biết. Lúc trước địa cầu dị biến vừa mới bắt đầu, Hoàng Tuyền tộc Phong Vương buông xuống, thân thể bị hủy, chỉ còn bất diệt linh chạy trốn, còn rơi vào ngủ say, sắp gặp tử vong, đưa tới cực lớn oanh động. Ngô, vậy cái này Hoàng Tuyền tộc liền cho ngươi đi giải quyết đi. Ngươi mang lên đại quân, san bằng Hoàng Tuyền tộc, Phương Trường Sinh hời hợt nói. Loại bất an này điểm chủng tộc, nhất biết giải quyết, vô phương cam đoan, tại đại thanh tẩy buông xuống thời điểm, này chút dư nghiệt sẽ làm ra cái gì tới. Vừa vạn, ngươi có khả năng mượn lần này tiêu diệt toàn bộ Hoàng Tuyền tộc khe hở. Hồi trở lại một lần địa cầu, đại thanh tẩy đến, địa cầu dị biến, hẳn là cũng nhanh phải kết thúc. Nói thật, ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ địa cầu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Có thể là, ta tổng có loại trực giác, địa cầu dị biến cùng tai kiếp có một loại không rõ liên hệ. Cha mẹ ngươi ở địa cầu bên, trên bày cái gì cục, ta cũng không có chút nào rõ ràng. Nghĩ muốn, ta Phương Trường Sinh thật đúng là rất thất bại. Phương Trường Sinh hút thuốc, cười cười. Ngữ khí có chút lòng chua xót. Tô Phù lập tức không biết nên trả lời cái gì. an ủi đi, tựa hồ cũng không đúng lắm. Đi thôi, làm thiếu soái, chờ ngươi tiêu diệt toàn bộ Song Hoàng Tuyền tộc trở về. Chúng ta cũng nên đối cái kia Tam Thánh động thủ. Phương Trường Sinh nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, tầm mắt lấp lánh. Đúng rồi, ngươi để cho ta tìm Thi Quỷ Vương tin tức. Ta còn thực sự không có tìm được. Tin tức của hắn tại thần ma trong chiến trường liền biến mất. Giống như là bị người cố ý xóa đi giống như. Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh nghiêm túc nói một sự kiện, Tiểu Mộng rời đi tung tích dễ tìm. Có thể là Thi Quỷ Vương tung tích, lại giống như là trống không tan biến mất. Phương Trường Sinh cảm thấy một chút quái dị. Ngươi có thể cho mộng tộc nha đầu kia liên thông vũ trụ mộng khư tra tìm. Nếu như Thi Quỷ Vương còn tại nhân tộc trong vũ trụ, mộng tộc nha đầu nhất định có thể tìm tới. Nếu là không tại nhân tộc trong vũ trụ, cũng không cần phải tìm. Hẳn là sớm đã bị đại thanh tẩy tai kiếp oanh thành mảnh vụn. Tô Phù hơi sững sờ. Thi Quỷ Vương tung tích, dùng Phương Trường Sinh thủ đoạn thế mà cũng không tìm tới sao? Thi Quỷ Vương An Diệt Sinh ở thần ma trong chiến trường tung tích, bị người cố ý xóa đi. Là ai? Tô Phù nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.